Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh nghe đọc truyện tiền hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 194 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt, nguồn truyện tunghoanh.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Và Vân cũng xin cảm ơn một bạn không có đề tên đã donate ủng hộ cho bộ truyện Võ Luyện Điên Phong qua tài khoản Vietcombank. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Xin chào bạn Ngô Quốc, chào bạn Nguyễn Sĩ Thủy, xin chào Yonko Ngọc Lợi, chào bạn Hoàng Nguyễn, chào bạn Nguyễn Xuân Thuật, xin chào bạn Tâm Thanh, chào Tatsuya Kuma, xin chào Lâm Phan Thanh nha. Vật sĩ phép đọc truyện Võ Luyện Điên Phong tập 194, chương 1052, ta đâu có nhìn trộm. Bên trong đại điện, Dương Khai cất bước khó khăn, áp lực như núi. Trên trán mồ hôi chảy đầm đìa, cơ bắp toàn thân co giật nhúc nhích, ngăn cản áp lực đến từ bốn phương tám hướng, trong nội tâm oán thầm không thôi. Tuyết Nguyệt từ trước tới nay cao cao tại thượng, không ai dám vô lễ với nàng. Nàng hiển nhiên không biết cái gọi là họa từ miệng mà ra, dẫn đến hắn cũng bị liên lụy. Cảm nhận được trường khí của cáp lực tạp, một tia hàn quang chợt xoẹt qua mắt của Tuyết Nguyệt. Bên hông nàng, một miếng ngọc bội chợt lóe hoa quang. Từng con dị thú hình thù kỳ quái bỗng nhiên từ đó lao ra. Những con dị thú này gào rú lao đi một cách vô thành, quay thành một vòng phòng ngự thần hồn quanh Tuyết Nguyệt, ngăn cản đòn tấn công của cáp lực tạp. Từng vòng gần sóng dội qua, phản phất cơ âm thanh bị nghiền nát. Bước chân đang chật vật của Tuyết Nguyệt bỗng nhiên nhẹ tênh. Nàng hơi ngẩng cao đầu, nhẹ nhàng bước về phía trước. Kéo theo Dương Khai vốn đang không động đậy được, cũng không còn thấy áp lực như trước. Như thể dưới vòng phòng ngự của đám dị thú, khí thế của phần hội trưởng cáp lực tạp lập tức bị tan rã, không còn sót chút gì. Dương Khai thoáng trở nên nhẹ nhõm vô cùng, hắn không khỏi nhìn vào hông của Tuyết Nguyệt, thầm nghĩ suy cho cùng thì người ta cũng là người nối dõi của hội trưởng Hằng La Thương Hội, toàn thân đeo bí bảo đẳng cấp cực cao. Là bí bảo thần hồn hư cấp sao? Ngồi trên ghế, cáp lực tạp không khỏi có chút biến sắc, nhìn về bên này, thu hồi khí thế, vẻ mặt hơi kinh ngạc. Không phải bất cứ ai cũng đều có thể có được bí bảo thần hồn cấp bậc này. Cáp lực tạp lập tức nhìn ra Tuyết Nguyệt lai lịch bất phàm. Trước khi chưa hiểu rõ thân phận và ý đồ đến đây của Tuyết Nguyệt, lão không dám lộ mãn như vừa rồi. Lão lại liếc nhìn Dương Khai, không để tâm đến hắn, quay qua hỏi Tuyết Nguyệt. Cô nương, xưng hô ra sao? Tuyết Nguyệt mỉm cười, điềm nhiên đáp. Tuyết Nhi. Dương Khai không khỏi giật giật khóe miệng, đứng im lìm cách không xa sau lưng nàng, ra vẻ như một tên hộ vệ. Tuyết Nhi cô nương. Cáp lực tạp khẽ gật đầu. Vậy cho hỏi, cô nương có việc gì không? Tuyết Nguyệt không đáp, trực tiếp lấy ra tấm lệnh bài lúc nãy. Cáp lực tạp tiếp nhận, lập tức biến sắc, đứng dậy khỏi ghế, rồi chắp tay. Hóa ra là người của Tuyết Nguyệt thiếu gia. Tuyết Nhi cô nương xin thứ tội. Lão hủ mắt mờ, vừa rồi có mắt không trồng, mong cô nương không trách tội. Nói rồi, lão lại cung kính đem mệnh bài trả về. Phần hội trưởng khách khí rồi. Tuyết Nguyệt nghênh ngang cầm lấy nhìn xung quanh, đi thẳng đến chiếc ghế bên cạnh rồi ngồi. Cáp lực tạp đứng nguyên tại chỗ, tỏ ra hồ nghi khó hiểu, trầm ngâm một lát sau đó hỏi. Tuyết Nhi cô nương, khi nào thì Tuyết Nguyệt thiếu gia có thể đến? Hắn không có đến nữa. Tuyết Nguyệt cười hi hi. Hắn có một số chuyện cần phải xử lý, tạm thời không thể đi được. Tuyết Nguyệt thiếu gia không thể đến sao? Cáp lực tạp ngơ ngác ngập ngừng hỏi. Vậy chuyện ở đây... Hắn nói rồi, chuyện ở đây ta toàn quyền quyết định. phần hội trưởng chỉ cần phối hợp với ta là được rồi. Tuyết Nguyệt tỏ ra vênh váo, ngạo nghễ ra lệnh. Do cô nương toàn quyền phụ trách sao? Cáp Lực Tạp không khỏi nhướng mày, tự hồ có chút không tin Tuyết Nhi. Cho lão hữu nhiều chuyện thêm một câu. Tuyết Nhi cô nương là người như thế nào của Tuyết Nguyệt thiếu gia? Tuyết Nhi hé miệng cười, vẻ mặt phong tình đáp. Hắn giao chuyện quan trọng như thế này cho ta. Người nói ta là gì của hắn chứ? Cáp Lực Tạp không khỏi lộ ra vẻ mặt như tỉnh ngộ. Biểu cảm nhìn Tuyết Nguyệt lập tức trở nên ám muội hơn rất nhiều. Trong nội tâm không khỏi có chút cảm khái. Thầm nghĩ Tuyết Nguyệt thiếu gia rốt cuộc cũng biết động lòng với nữ nhân như những nam nhân bình thường. Trước giờ chưa từng nghe nói Tuyết Nguyệt thiếu gia có ý nào với nữ tử. Kể cả nữ nhân dung mạo có khuynh quốc khuynh thành ra sao, y cũng không có để mắt. Rất nhiều lão bối trong thương hội đều thấy lo thay cho Tuyết Nguyệt. Không biết có phải là cơ thể hay tâm lý y có vấn đề. Giờ xem ra chỉ là y chưa gặp nữ nhân hợp ý với y mà thôi. Chỉ là Tuyết Nhi cô nương này và Tuyết Nguyệt thiếu gia sao lại có chút giống nhau? Chắc cô nương này không phải là nghiệt quả sinh ra từ thói phong lưu của ngải âu hội trưởng đó chứ. Nếu thật là vậy, vậy quan hệ thật sự giữa nàng và Tuyết Nguyệt thiếu gia há chẳng phải là... Đủ mọi suy nghĩ lướt qua trong đầu, Cáp Lực Tạp không khỏi toàn thân lạnh toát, biểu cảm càng lúc càng cổ quái. Tuyết Nhi cô nương, thượng cổ... Cáp Lực Tạp đang định hồi bẩm tiến triển của chuyện gì, bỗng dưng lại bị Tuyết Nguyệt giơ tay cắt ngang. Ngày mai nói sau đi, ta mới đến đây, đường đi mệt nhọc, nghỉ một đêm trước, việc để sang ngày mai giải quyết cũng không có muộn. Cáp Lực Tạp suy nghĩ một chút rồi gật đầu đáp. Vậy cũng tốt, vậy ta gọi người đến đưa cô nương đi nghỉ. Nói rồi lão quát to, không bao lâu sau thì về ngoài cửa đáp lời đi vào. Cáp Lực Tạp dặn dò vài câu rồi không người đưa Tuyết Nguyệt ra ngoài. Dương Khai từ đầu tới cuối chỉ im lặng đi theo sau Tuyết Nguyệt, vẻ mặt đầy đăm chiêu. Vừa rồi Cáp Lực Tạp tuy chưa có nói xong, nhưng hắn xác thực đã nghe được hai chữ thượng cổ, khiến hắn không khỏi tò mò. Không biết rốt cuộc ngôi sao tu luyện này đã xảy ra chuyện gì, mà lại liên quan đến thượng cổ, và lại cần người như Tuyết Nguyệt đích thân đến xử lý. Song bất kể là gì, đều không phải là chuyện nhỏ. Tuyết Nguyệt không cho Cáp Lực Tạp nói tiếp, hiển nhiên là không muốn để cho Dương Khai nghe thấy điều cơ mật này. Cảm giác thân thiết của nàng đối với Dương Khai không phải là giả, nhưng dù sao đây cũng là điều cơ mật của thương hội, không thể nào tùy ý tiết lộ. Dương Khai biết hết, nhưng mà không có nói ra. Bay theo tên thị vệ giữa dãy núi không bao lâu, họ đặt chân đến một nơi non xanh nước biếc, cảnh sắc tú lệ. Nơi đây cách xa trung tâm phần hội huyên náo, đúng là nơi tốt để mà nghỉ ngơi. Đây là một tòa lầu cát độc lập, tinh tế nhưng mà không mất đại khí. Bên ngoài lầu cát là cầu nhỏ nước chảy, có suối nước nóng thiên nhiên. Tuyết Nguyệt vừa đến đây, hai mắt liền sáng rỡ. Chợt nhớ ra đã lâu lắm rồi mình không có tắm rửa. Mấy tháng qua đi liên tục cùng Dương Khai trong tinh vực, trốn tránh ở mấy ngôi sao chết đầy bụi bặm. Dù cho hai người tu vi không tệ, thì cũng lắm đầy bụi đất từ lâu lắm rồi. Nhìn thấy suối nước nóng thiên nhiên, nàng bất giác thấy ngứa ngáy cả người. Đợi cho thị vệ đi rồi, Tuyết Nguyệt dạo một vòng lầu cát từ núi kề sông này, rồi vỗ tay cười. Lão Cáp Lực Tạp này rất biết làm việc, sắp xếp cho ta nơi tốt như vậy. Hồi trước đâu thấy lão khôn đến như vậy chứ. Dương Khai nhếch miệng. Nếu người cứ sống với hình tượng này thì sẽ phát hiện ra rất nhiều những thứ trước kia người chưa từng thấy. Nghe hắn nói như vậy, Tuyết Nguyệt nghiêm túc nghĩ rồi đồng ý. Người nói không sai, một thân phận, một cuộc đời thật là kỳ diệu. Nhưng mà đáng tiếc, ta không thể sống với dáng vẻ như thế này mãi mãi được. Đợi xử lý xong chuyện ở đây, ta phải quay trở về Thủy Nguyệt Tinh, khôi phục thân phận Tuyết Nguyệt Tam Thiếu Gia. Chỉ cần tìm đến đại sư luyện chế bí bảo, bảo lão giúp Tuyết Nguyệt luyện chế một bí bảo che giấu giới tính khác, nàng có thể trở lại cuộc sống như trước kia. Thôi, không nói nữa. Hình như nàng có hơi mất hứng, chợt xoay một vòng, váy tung bay. Ta đi tắm đây, tẩy đi bụi bặm từ chuyến đi vừa rồi. người đó không được nhìn trộm ta. Nếu như bị ta phát hiện, người có mưu đồ gì? Nàng vừa nói, vừa nắm chặt nắm tay, hờ hờ trước mặt Dương Khai, rồi đi về suối nước nóng bên ngoài. Vào trong bồn tắm, nàng vừa nhẹ nhàng cởi quần áo, vừa âm thầm cảnh giác Dương Khai. Dựa vào những quan sát của nàng trong thời gian qua, nàng phát hiện Dương Khai không phải là loại thật thà. Những chuyện như rình mò chắc chắn là hắn làm được, cho nên nàng mới cảnh cáo trước. Nhưng điều khiến cho nàng cảm thấy bất ngờ là mãi đến khi thân thể đẩy đà mềm mại của nàng lặn vào trong nước hồ nóng hừng hực, vẫn không thấy Dương Khai có bất kỳ động tĩnh gì. Như thể hắn vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Nàng hơi kinh ngạc, cho rằng mình nhìn nhầm Dương Khai, đã hiểu nhầm bản tính của hắn rồi, cho là hắn thật sự thật thà. Đang nghĩ như vậy, Dương Khai bỗng nhiên nhảy lên phía trên hồ tắm, rơi thẳng xuống hồ. Chưa gì, quần áo đã cởi ra toàn bộ rồi. Bỏm! Nước văng tung tóe, hồ tắm vốn mù mịt sương càng thêm mờ, không thể nhìn thấy cái gì. Dương Khai! Tuyết Nguyệt nghiến răng, đằng đằng sát khí kêu. Dương Khai tựa người vào bức tượng đá trong hồ, vẻ mặt tùy ý. Ta cũng muốn tẩy rửa bụi bặm, hơn nữa ta đâu có nhìn trộm đâu. Hắn đang nhìn Tuyết Nguyệt một cách quang minh chính đại. Tuyết Nguyệt tức giận tột độ, chịu rủa hắn là đồ vô sĩ lưu manh, rút người vào trong hồ nước. Thân thể hoàn mỹ của nàng phủ đầy hào quang bảy sắc nhàn nhạt giữa xương trắng, không nhìn thấy rõ, nhưng mà càng khiến người ta ngứa tim, không kìm được chỉ muốn đến gần hơn, xem thử tấm thân ẩn dưới hào quang và sương mù mê hồn tới đâu. Quan hệ giữa ta và ngươi chỉ thiếu có một bước nữa thôi, tắm cùng có gì xấu hổ chứ? Dương Khai biểu môi, không hiểu được suy nghĩ của nữ nhân này. Không được nói nữa. Tuyết Nguyệt quát, một dòng thủy tiễn bắn về phía Dương Khai. Hắn nghiêng đầu, vậy là tạt vào không khí. Người đó còn nói sằng nói bậy, ta xé miệng của ngươi ra. Ta đâu nói sằng nói bậy đâu, toàn là sự thật mà. Dương Khai cười quái gở. Tuyết Nguyệt không đáp, chỉ có một chuỗi âm thanh thổi bong bóng vang đến. Dương Khai cũng không trêu chọc nàng, mà tự do hưởng thụ hơi ấm từ hồ nước. Một lúc sau, Tuyết Nguyệt lên tiếng. Ngày mai, ta phải đi xử lý một số chuyện với phân hội trưởng Cáp Lực Tạp, không tiện dẫn ngươi theo. Ta biết rồi. Công lực của ngươi quá thấp, điều cùng ta sợ rằng ngươi gặp nguy hiểm, cho nên... Thôi đi, không cần phải giải thích với ta. Dương Khai lắc đầu. Ta cũng tự biết, cũng sẽ không đi nghe ngóng chuyện cơ mật mà mình không nên biết. Có nhiều thứ biết càng ít thì càng an toàn. Ngươi hiểu là được rồi. Tuyết Nguyệt cười điềm đạm. Ta đi nghỉ ngơi đây. Dương Khai nói xong liền đứng dậy, vận chuyển thánh nguyên, làm bốc hơi sạch nước trên người, khoác áo đi lên lầu cát. Nhìn bóng lưng của Dương Khai xuyên qua màn sương, trong nội tâm của Tuyết Nguyệt không khỏi trào dâng sự kích thích, muốn đem tất cả mọi chuyện nói cho Dương Khai. Điều này khiến nàng không khỏi thất sắc, cảm thấy ảnh hưởng của Xích Linh Hồn với mình càng lúc càng nghiêm trọng rồi. Chương 1053, Dược Điền. Sáng tinh mơ ngày hôm sau, tia nắng đầu tiên ló dạng sau những ngọn núi, ánh sáng mặt trời trải qua dãy núi như được phong lớn vô hạn, chỉ một tia nắng mà chói mắt như được mạ vàng. Đắm chìm trong ánh rạng đông, núi non thanh tú bỗng chốc sáng rực ánh vàng. Vô số võ giả ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi thần sắc trang nghiêm. Một khí tức hào hùng lan ra từ ngọn núi cao lớn, khiến cho dãy núi trùng điệp thoạt nhìn như thần long nằm phủ phục trên mặt đất. Trên tầng 2 của lầu cát, Dương Khai mở mắt từ từ tỉnh tọa, thả thần niệm ra khẽ cảm nhận, phát hiện Tuyết Nguyệt đã đi khỏi đây từ lâu, và có một khí tức sinh mệnh xa lạ khác đang chờ bên ngoài. Dương Khai quay đầu nhìn ra, phát hiện đó là một võ giả ăn mặc như thị vệ, sóng tu vi tỏa ra từ trên người y cao hơn hắn một bậc, hẳn là nhập thánh tầng 3. Y đứng đó một cách chán ngắt, mất kiên nhẫn rõ ràng, vẻ mặt cũng không vui, như thể bị ai bắt làm việc y không thích. Nghĩ một lúc, Dương Khai khẽ nhảy từ trên tầng 2 xuống mặt đất, rồi tùy ý hỏi. Bạn hữu, có việc gì sao? Người nọ nghe thấy động tĩnh liền quay đầu, chắp tay một cách bất đắc dĩ. Người là hộ vệ của vị Tuyết đại nhân kia? Đúng. Dương Khai gật đầu. Tuyết đại nhân nói, hôm nay ngài phải đi xử lý vài việc với Cáp Lực Tạp đại nhân. có thể mất vài ngày. Nói người không quen nơi này, bảo ta tiếp đãi người. Tiếp đãi ta sao? Dương Khai nhướng mày. Vũ Bộc tin chúng ta có rất nhiều nơi có thể vui chơi, đảm bảo không khiến người thất vọng đâu. Vừa nói, y vừa nhìn Dương Khai từ trên xuống dưới. Thật sự không hiểu, nếu tên này là hộ vệ của Tuyết Nhi đại nhân, thì tại sao không đi theo bảo vệ an toàn cho đại nhân? Mà Tuyết Nhi đại nhân như hoa như ngọc là phải nhọc lòng quan tâm tới cảm nhận của hắn ta. Dựa vào cái gì chứ? Nếu là hộ vệ mà cũng được đãi ngộ đến như vậy, vậy thì quá hạnh phúc. Y cũng là hộ vệ, nhưng không gặp được chuyện tốt đến vậy. Tức tối trong lòng, y hận không thể chạy theo Tuyết đại nhân, làm trâu làm ngựa cho nàng. Nghe y nói như vậy, Dương Khai lập tức hiểu ra, Tuyết Nguyệt sợ hắn cô đơn, nên muốn hắn tìm việc gì để mà làm. Trầm ngâm một lúc, hắn lắc đầu cười. Ý tốt của bằng hữu ta xin nhận, chỉ là ta không thích ồn ào, cũng không muốn đi chơi. Tên đó dùng một ánh mắt cổ quái nhìn Dương Khai, dường như không ngờ hắn lại đứng đắn tới như vậy, khẽ gật đầu nói. Cũng có nơi không ồn ào, đúng rồi, mấy ngày nay, phần hội đang mở hội đấu giá quy mô lớn, sẽ xuất hiện rất nhiều kỳ trân dị bảo. Nếu như bằng hữu có hứng, cũng có thể đi xem. Hội đấu giá sao? Dương Khai hai mắt sáng rực. Đúng, trong đó chừng phần nửa là đồ do thường hội cung cấp. Cũng có rất nhiều võ giả ngoại lai đưa ra những kỳ bảo do mình mạo hiểm lấy được, nhờ thường hội đấu giá hội cho. Việc trọng đại như vậy mấy năm mới có một lần, có lúc còn xuất hiện những bí bảo rất là hiếm thấy. Ồ, vậy thì thú vị đây. Dương Khai lộ ra vẻ thích thú. Hắn chưa tham gia đại hội nào như thế này bao giờ. Trước đây khi còn ở Thông Huyền Đại Lục, cũng đã nghe nói đến không ít lần. Cũng biết đây là một con đường quan trọng để các võ giả mua được kỳ trân dị bảo. Hội đấu giá của Vũ Bộc Tinh lần nào cũng tổ chức trong mấy ngày, chỉ dùng thánh tinh để giao dịch. Nhưng sau khi kết thúc, cũng sẽ có một hội giao dịch ngầm. Hội giao dịch đó thì phải dựa vào sở thích cá nhân, có thể mua bán bằng thánh tinh hoặc là lấy vật đổi vật. Tên đó thấy Dương Khai có vẻ hứng thú đối với chuyện này, không kìm được nói thêm mấy câu. Nói xong bèn hỏi. Bạn hữu, có muốn đi mở mang tầm mắt hay không? Y cũng nhìn ra, Dương Khai hình như chưa thấy thế sự. Có điều nếu đã là người được Tuyết Nhi đại nhân coi trọng, thì y cần phải tiếp đãi lễ phép. Phải chuẩn bị bao nhiêu thánh tinh thì mới có thể tham gia? Dương Khai hỏi. Tên này cười rồi thuận miệng đáp. Tầm 50 vạn, bằng không, đến tư cách vào cũng không có đâu. 50 vạn sao? Khóe miệng của Dương Khai thoáng co giật. Nói ra thì hắn cũng thu thập được không ít thánh tinh từ đám người Tử Tinh và Kiếm Minh trên đại lục lơ lửng. Nhưng mà số lượng không nhiều. Hơn nữa sau khi mua tinh toa và khoáng thạch, hắn chỉ còn mấy trăm viên thánh tinh để dành mà thôi. 50 vạn, còn số này có làm kiểu gì? Hắn cũng không móc ra được. Vì hắn đó là một khoản tiền khổng lồ. Hắn cũng có rất là nhiều linh thảo linh dược huyền cấp, thậm chí là hư vương cảnh. Nếu bán mấy thứ này đi, mỗi một cây dược liệu chắc chắn giá không hề rẻ. Nhưng bản thân Dương Khai là luyện đan sư, những dược liệu đó có thể giúp ích rất là nhiều cho hắn trên con đường luyện đan, nên hắn không muốn bán đi. Bạn hữu, người tính thế nào? Tên đó không kiên nhẫn thúc giục, y tuần mệnh đến đưa Dương Khai đi mua vui, nhưng Dương Khai lại nghĩ tới nghĩ lui, khiến y rất là bực mình. À thôi, bỏ đi, không có đi nữa. Dương Khai khoát tay, riêng việc tới hội đấu giá, nhìn ngắm cảnh náo nhiệt đã vô vị lắm rồi. Hơn nữa, hiện nay hắn cũng không có thứ gì cần mua gấp. Vậy tùy ý bạn hữu. Tên đó không dông dài với Dương Khai, khẽ chắp tay rồi đi thẳng. Tắm dưới ánh nắng chan hòa, khiến toàn thân đầy ấm áp, nhất là với người tu luyện công pháp, võ kỹ thuộc tính dương như Dương Khai. Ánh mặt trời luôn đem lại một cảm giác thân thiết. Đứng trước lầu cát, hàng tỷ lỗ chân lông trên người đều mở rộng, hàng ngàn hàng vạn tia nắng hóa thành những đốm huỳnh quang, len lỏi vào tứ chi xương cốt của Dương Khai. Hắn cực kỳ khoan khoái, tâm hồn cũng khoáng đạt hơn. Tuy hắn từ chối lời tiếp đãi từ tên võ giả kia, nhưng mà bản thân hắn lại muốn ra ngoài đi dạo. Tuyết Nguyệt thì không biết khi nào mới quay về, hắn cứ ở đây cũng chẳng có ý nghĩa gì. Hơn nữa, hắn nóng lòng muốn thử tìm cách giải trừ xích linh hồn một cách an toàn. Xích linh hồn,

còn nảy sinh cảm giác thân thiết với hắn do tác dụng của xích linh hồn. Nàng bảo vệ hắn còn không kịp, đời nào hạ thủ với hắn chứ? Nghĩ đến Tuyết Nguyệt, nhờ đến xích linh hồn, Dương Khai liền biến sắc, chợt nghĩ đến một khả năng. Không lẽ Tuyết Nguyệt xảy ra chuyện gì ư? Do xích linh hồn mà tính mệnh của hai người được nối thành một thể. Nếu như mạng sống của Tuyết Nguyệt gặp nguy, thì rất có khả năng sẽ ảnh hưởng đến cảm nhận của hắn. Dương Khai càng nghĩ, càng cảm thấy rất có khả năng này. Hắn không dám nán lại, lập tức ngự sử tinh toa, bay về phía phần hội Hằng La Thương Hội. Hắn thầm chửi rủa trong lòng, vốn tưởng bản thân Tuyết Nguyệt công lực không thấp, lại có cường nhân phản hư cảnh như Cáp Lực Tạp đồng hành. Hẳn là không xảy ra chuyện gì, nên thời gian qua mới an tâm đi xử lý chuyện của mình. Nhưng mà ai ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, khiến hắn vô cùng tức tối. Đi rồi sao? Trong cung điện, lão giả nhìn theo hướng Dương Khai, chậm rãi lắc đầu, cũng không quan tâm là bao. Với lão mà nói, sự xuất hiện của Dương Khai chẳng qua là một hòn đá nhỏ ném vào cuộc sống bình lặng bất biến của lão. Sóng gợn không ảnh hưởng chút nào. Dương Khai đi hay ở, lão cũng không có quan tâm. Lão tiếp tục tập trung vào mấy chục lò đan quanh mình, biến ảo pháp quyết thủ ấn, đánh vào từng luồng thánh quyền, điều khiển sức lửa của từng lò đan. Chương 1055, Di tích thượng cổ. Cảm giác bất an và nguy hiểm trong lòng càng lúc càng mãnh liệt. Trước sau chỉ nửa ngày, Dương Khai đã tới dãy núi nơi đặt phân hội. Hắn đi thẳng tới lầu cát mà Cáp Lực Tạp an bài. Xa xa, Dương Khai thả thần niệm ra cảm giác một phen, phát hiện lầu cát vẫn như lúc khi mà mình rời đi, không có dấu vết ai đến tìm, Tuyết Nguyệt cũng không có đây. Hắn lập tức xoay người chạy về phân hội. Một lát sau, Dương Khai nhìn thấy tòa cung điện của Cáp Lực Tạp. Mấy tên thị vệ trước cung điện thấy hắn hối hả chạy đến bèn nhíu mày, không biết đã xảy ra chuyện gì mà hắn khẩn trương như vậy. Lần trước họ đã gặp Dương Khai, biết tên này là tùy tùng của Tuyết Đại Nhân, là hộ vệ bên cạnh Tuyết Đại Nhân. Nhưng công lực thì hơi thấp, khiến họ hơi coi thường, thầm nghĩ người của chủ tên cũng chỉ có thế mà thôi. Cáp Lực Tạp phân hội trưởng đã về chưa? Dương Khai đáp xuống trước mặt họ, không dài dòng mà hỏi thẳng. Người tìm Cáp Lực Tạp có việc gì? Một tên trong số đó không đáp mà hỏi ngược. Lão ta về hay chưa? Dương Khai gầm lên, thần sắc dữ tợn như muốn cắn người tới nơi. Tên đó ngớ người, không kìm được sợ hãi, lắc đầu theo bản năng. Các người có biết lão đi đâu không? Dương Khai lại hỏi. Tên thị vệ lắc đầu hình như thẹn qua hóa giận do mình vô thức phối hợp. Hư lạnh nói. Hành tung của đại nhân. Há phải chuyện người như người có thể xét hỏi. Người là cái thá gì chứ? Cho dù có là người của chủ tình, cũng chỉ là một tên hộ vệ nhập thánh tầng 2. Giọng điệu và thái độ này đúng là khó chịu. Dương Khai liếc y, thầm nghĩ hỏi y đúng là mất thời gian. Mấy tên này địa vị không cao, hẳn là không biết quá nhiều cơ mật. Không nói gì thêm, Dương Khai quay người rời đi, bay về phía một cung điện khác. Trong tòa cung điện đó có khí tức của một cường nhân tầm phản hư cảnh, hẳn là y có biết điều gì. Mẹ kiếp, tên tiểu tử này! Mấy tên thị vệ tức tối hụt hặc nhìn theo bóng lưng Dương Khai. Nếu không có cái danh người của chủ tinh thì chắc chắn họ đã không tha cho Dương Khai rồi. Một lát sau, Dương Khai đáp xuống trước tòa cung điện cách đó không xa, đi thẳng về mấy tên thị vệ trước cửa. Ta cần gặp vị đại nhân bên trong. Có chuyện gì? Một tên trong đó hỏi. Có thể Cáp Lực Tạp phân hội trưởng đã xảy ra chuyện rồi. Tên thị vệ kia biến sắc nhìn Dương Khai từ trên xuống dưới có vẻ như không tin. Sao ngươi biết? Cáp Lực Tạp đại nhân là cường nhân phản hư cảnh, là cao thủ nhất nhì ở Vũ Bộc Tinh. Chuyện gì mà có thể khiến ngài ấy... Người có thể vào trong thông báo một tiếng được không? Dương Khai không kiên nhẫn, cắt ngang lời y. Cho hắn vào đi. Bên trong bỗng vọng ra một giọng nói vang dội. Động tĩnh bên này rõ ràng truyền vào trong và bị cường nhân đó phát giác. Lời y vừa dứt, không đợi thị vệ phản ứng, Dương Khai đã xông vào như một cơn gió. Không khác mấy với cung điện của Cáp Lực Tạp. Trong cung điện này, một chiếc ghế, một gã trung niên đang xử lý việc trong phân hội. Thấy Dương Khai tức tối xông vào, bèn ngẩng đầu nhìn. Người là hộ vệ tùy tùng của Tuyết Đại Nhân. Đúng, ta là Lâm Mộc Phong. Dương Khai gật đầu. Ta mặc kệ ngươi là người của chủ tình. hay là đi theo vị đại nhân nào? Ở đây, ta là chủ. Người trung niên hừ lạnh nói, Dương Khai không nói gì. Tại sao lại nói Cáp Lực Tạp gặp chuyện chứ? Lâm Mộc Phong rất hài lòng về thái độ phối hợp của Dương Khai, mở miệng hỏi. Theo ta được biết, người không có tư cách tham gia hành động cơ mật lần này. Nếu người không tham gia thì sao biết được? Dương Khai nhíu mày, chợt nảy ra một ý, lấy bí bảo La Bàn ra. Tuyết đại nhân truyền tin về, họ gặp nguy. Nguy hiểm sao? Lâm Mộc Phong hơi biến sắc, có phần nào tin lời của Dương Khai? Dương Khai lắc đầu. Hiện tại không liên lạc được với Tuyết đại nhân. Ngài có thể thử liên lạc với Cáp Lực Tạp phân hội trưởng, hỏi ông ấy xem. Lâm Mộc Phong trầm ngâm một lát, rồi lấy ra một bí bảo La Bàn, trúc thần niệm vào, hồng kết nối liên lạc với Cáp Lực Tạp. Một lát sau, lão nghiêm mặt. Quả nhiên, xảy ra chuyện rồi. Đi theo ta. Lão không nhận được hồi âm, lập tức biết Dương Khai không hề nói dối. Lâm Mộc Phong vẫy tay bảo với Dương Khai, rồi vội vàng chạy ra ngoài. Ra ngoài cung điện, Lâm Mộc Phong trực tiếp lấy tinh toa ra, bay về một hướng. Dương Khai theo sát sau. Trong lúc bay, Lâm Mộc Phong cầm bí bảo La Bàn, không ngừng nói chuyện với ai đó, hạ đủ mọi mệnh lệnh. Một lát sau, từng luồng thanh quang lướt tới từ bốn phương tám hướng, nhanh chóng tụ lại phía này. Những người này đều là võ giả của Hằng La Thương Hội do Lâm Mộc Phong triệu tập. Họ vây quanh Lâm Mộc Phong bay theo lão, không nhiều lời, dò hỏi xảy ra chuyện gì. Dương Khai âm thầm quan sát, thoáng lấy kinh ngạc. Những võ giả này phần đông là cường nhân thánh vương cảnh, nhập thánh cảnh không có nhiều, thậm chí còn có mấy người là phản hư cảnh. Lâm Mộc Phong, đã xảy ra chuyện gì mà gọi bọn ta gấp gáp như vậy chứ? Một phụ nhân trung niên đến cạnh Lâm Mộc Phong lên tiếng hỏi. Cáp Lực Tạp đại nhân hình như xảy ra chuyện rồi. Ta có gọi cách mấy cũng không có trả lời. Lâm Mộc Phong sốt ruột nói. Phụ nhân kia biến sắc kinh hồ. Chẳng lẽ di tích thượng cổ thật sự có nguy hiểm sao? Không rõ. Lúc phát hiện di tích, chúng ta liền bẩm báo với chủ tình, không dám tự điều tra. Lần này vị Tuyết đại nhân đã đến đây cũng để điều tra di tích này. Nếu thật sự có nguy hiểm thì cũng chẳng lạ gì. Vậy vị Tuyết đại nhân đó đâu rồi? Phu nhân này lại hỏi. Đi cùng Cáp Lực Tạp. Sắc mặt của Lâm Mộc Phong càng thêm khó coi, liếc nhìn phụ nhân nọ rồi khẽ nói. Hình như nàng ta còn là nữ nhân của Tuyết Nguyệt Tam thiếu gia. Phu nhân này nghe liền tái xám mặt mày, lập tức ý thức được vấn đề nghiêm trọng hơn mình tưởng. Nếu là người khác xảy ra bất trắc vì mối nguy chưa rõ ràng thì không có gì ghê gớm. Dù sao thì Cáp Lực Tạp phân hội trưởng cũng bị cuốn vào trong. Đây không phải điều mà phân hội muốn thấy. Nhưng nếu Tuyết đại nhân đó là nữ nhân của Tuyết Nguyệt thiếu gia thì lại là điều khác. Không ai dám hứng chịu lửa nộ của Tuyết Nguyệt thiếu gia. Trong trường hợp xấu nhất, cả phân hội sẽ bị thanh trừng. Đến lúc đó, máu chảy thành sông, người chết vô số. Không ai có thể gánh nổi trách nhiệm này. Tất cả mọi người đều hiểu rõ Tuyết Nguyệt Tam thiếu gia lòng lan dạ sói, ác nghiệt vô tình. Lúc hai người nói chuyện, Dương Khai vẫn im lặng. Họ không có ý giấu giếm, nên chuyện về di tích thượng cổ Dương Khai cũng nghe rõ mồn một. Cũng biết lần này Tuyết Nguyệt đến Vũ Bộc Tinh vì lý do gì. Nếu là bình thường, Dương Khai nhất định sẽ nổi hứng với di tích thượng cổ. Nhưng hiện giờ, hắn chẳng có tâm trạng đâu mà nghĩ. Càng bay về phía trước, Dương Khai càng cảm thấy bất an. Hắn không biết rốt cuộc Tuyết Nguyệt gặp chuyện gì, nhưng có thể khẳng định là Tuyết Nguyệt chưa chết. Bởi vì tính mệnh của hai người tương liên, nếu như Tuyết Nguyệt chết, Dương Khai cũng sẽ chết. Dương Khai thầm quyết định, lần này bất kể ra sao cũng phải giải trừ xích linh hồn. Bất kể sau này Tuyết Nguyệt có tìm hắn gây chuyện hay không, cảm giác không thể nắm giữ tính mệnh mình đúng là quá khó chịu. Bay thêm hồi lâu, Lâm Mộc Phong và vị phu nhân kia chợt đáp xuống bên dưới. Dưới đó hẳn là một quặng mỏ, không biết chứa khoáng thạch gì. Trên mặt đất, đầu đầu cũng có hố lớn lồi lõm, có rất nhiều hố không thấy đáy, rặt một màu đen kịt. Mấy chục người đều đáp xuống cạnh cái hố lớn nhất. Có võ giả đang đứng canh gần đó lập tức chạy đến chắp tay nói. Lâm đại nhân, Tề đại nhân. Lâm Mộc Phong khẽ gật đầu. Bên này đã xảy ra chuyện gì? Tên võ giả kia ngơ ngác. Đâu có xảy ra chuyện gì? Hình như y vẫn chưa biết chuyện. Lâm Mộc Phong lắc đầu không hỏi thêm. Lão lấy bí bảo La Bàn ra thử gọi nhưng mà không có nhận được câu trả lời từ Cáp Lực Tạp. Không lẽ phần hội trưởng xảy ra chuyện gì? Võ giả đó rốt cuộc cũng nhìn ra điều bất ổn trong sắc mặt của Lâm Mộc Phong, kinh ngạc hỏi. Lâm Mộc Phong lắc đầu. Có lẽ là vậy, ta đưa vài người xuống xem sao. Các người đợi liên lạc của ta. Nói rồi lão định bay xuống, chính vào lúc này phu nhân họ Tề chợt kêu. Có người lên rồi. Lâm Mộc Phong nghiêm mặt, vội vàng thả thần niệm ra. Cùng lúc này Dương Khai cũng đang kiểm tra tình hình. Dưới cái hố có mấy khí tức sinh mệnh chìm nổi bất định đang tức tốc bay lên. Từ sóng sinh mệnh của họ có thể thấy họ đã gặp nguy hiểm, bị thương. Một trong đó thậm chí còn hấp hối, mạng sống như chỉ mảnh treo chuông, hình như sắp chết đến nơi. Là Cáp Lực Tạp. Phụ nhân trung niên kêu, bà ta phát giác ra khí tức của Cáp Lực Tạp. Lâm Mộc Phong mừng rỡ, âm thầm chờ đợi. Một lát sau, có mấy luồng thanh quang nhảy ra từ dưới hố. Nhất tề bắn lên trời, như thể phía sau có nguy hiểm đang bám theo đuôi. Mấy luồng thanh quang đều chớp tắt bất định như nhau. Rõ ràng là tinh toa bị tổn hại từ bên trong, tính năng trở nên mất ổn định. Mấy vợ giả thương hội theo Lâm Mộc Phong đến đây đều bay lên đón lấy người của mình. Một người trong số đó toàn thân hàn khí lạnh ngắt, phất phơ như mây khói. Một vợ giả thương hội không biết sâu cạn đón lấy. Ngay lập tức, cả người run rẩy kịch liệt, hàn khí mắt người có thể thấy đang lan sang người y. Chỉ chốc lát sau đã khiến cho y toàn thân cứng ngắc, không thể nào động đậy. Hai người như bị đông cứng rơi xuống từ trên không. Một tiếng vang trầm đục, máu thịt vỡ nát như khối băng, hai vợ giả chết cùng lúc. Đừng đến gần họ. Một tiếng gầm vang giữa bầu trời, Cáp Lực Tạp mặt trắng bệch chật vật hạ xuống. Nghe lão la lên, mấy vợ giả thương hội đang chuẩn bị ứng cứu đồng bọn đều dừng chân. Lâm Mộc Phong và phu nhân trung niên nọ mặt nghiêm nghị nhìn về Cáp Lực Tạp. Sau khi nhìn thấy trạng thái hiện nay của lão, họ đều nheo mắt, không kìm được lạnh cả cõi lòng. Dương Khai cũng nhìn thấy trạng thái của Cáp Lực Tạp, thần sắc trở nên ngưng trọng. Chương 1056, Huyền Âm Quỳ Thủy. Có thể trở thành phần hội trưởng của Hằng La Thương Hội, Cáp Lực Tạp cũng có công lực phản hư cảnh tầng 3, là cảnh giới mạnh nhất sau hư vương cảnh. Dù vậy, lúc này Cáp Lực Tạp lại trông vô cùng thê thảm. Cánh tay trái của lão bị đóng băng, bất luận là có thôi thúc sức mạnh của mình ra sao, cũng không thể nào hóa giải băng hàn trên cánh tay. Ngược lại, nó còn như có linh tính, lan dần trên người lão, sắp vượt qua cánh tay tới nơi. Cáp Lực Tạp trợn trừng mắt, trong mắt thoáng qua một tia hoảng hốt và tuyệt vọng, đột nhiên vận chuyển sức mạnh toàn thân rống lên một tiếng. Giữa tiếng gào thét điếc tai, cánh tay bị đóng băng của lão đột nhiên đứt rời, máu tuôn ra như suối. Cáp Lực Tạp mặt trắng nhợt, lão đảo lùi ra sau. Lão tự chặt đứt một cánh tay. Đồng tử của Dương Khai khẽ co rút, một mặt kinh ngạc vì sự quyết đoán của Cáp Lực Tạp, một mặt khiếp sợ vì năng lượng băng hàn kia. Có thể khiến một cường nhân phản hư cảnh tầng thứ ba tự chặt tay để bảo toàn tính mạng. Bất luận năng lượng băng hàn đó là gì, thì cũng có sức sát thương cực kỳ khủng khiếp. Đó là sức mạnh mà ngay cả Cáp Lực Tạp cũng không thể nào kháng cự được. Lâm Mộc Phong và phu nhân nọ vội vàng lao tới, vừa cầm máu cho Cáp Lực Tạp, vừa nhét đan dược trị thương vào trong miệng lão. Mấy tên vợ giả chạy nạn với Cáp Lực Tạp, thấy đến phần hội trưởng mà cũng phải làm như vậy, đành nghiến chặt răng, rút vũ khí ra chém vào vị trí bị đông cứng. Trong nháy mắt, tứ chi đứt lìa bay tứ tung, máu chảy ròng ròng, họ đau đớn nửa sống nửa chết, gào rú thảm thiết. Cáp Lực Tạp khoanh chân ngồi trên mặt đất, lặng yên vận huyền công, ổn định thương thế, thở dốc từng ngụm, trên mặt là biểu cảm đầy hãi hùng. Đó là gì? Lâm Mộc Phong vội vàng hỏi. Huyền Âm Quỳ Thủy. Cáp Lực Tạp nghiến răng đáp. Huyền Âm Quỳ Thủy. Phu nhân nọ la lên thất thanh. Là Huyền Âm Quỳ Thủy ư? Di tích thượng cổ này là cái bảo vật đó sao? Ngay cả Lâm Mộc Phong cũng không kìm được tim đập mạnh, lộ ra thần sắc say mê. Huyền Âm Quỳ Thủy, chỉ bảo hư vương cấp. Bất cứ võ giả nào chỉ cần luyện hóa thành công một giọt Huyền Âm Quỳ Thủy là sức mạnh sẽ tăng vọt như bay. Thậm chí nếu như công lực hơi thấp thì cũng có thể trực tiếp đột phá một cảnh giới. Hằng La Thương Hội lấy việc thương lái là chính. Nghiên cứu về bảo vật thiên địa thì không một thế lực nào sánh bằng. Lâm Mộc Phong và phu nhân đó tất cũng hiểu biết về giá trị cực lớn của Huyền Âm Quỳ Thủy. Nếu có thể an toàn lấy Huyền Âm Quỳ Thủy từ di tích thượng cổ thì chắc chắn sẽ lập được đại công. Nói không chừng họ còn có thể nhờ đó mà được điều về chủ tinh Thủy Nguyệt Tinh, hưởng thụ môi trường tu luyện tốt hơn, được cung cấp đãi ngộ tốt hơn. Song thứ này cực kỳ hiếm thấy, có yêu cầu vô cùng hà khắc về môi trường sinh trưởng, thời gian sinh trưởng cũng trên vạn năm. Hẳn là thường hội sở hữu nhiều ngôi sao tu luyện, dược tinh, khoáng tinh vô số kể, và giả đông như kiến. Thu thập nhiều năm như vậy cũng chưa từng thấy chí bảo tầm cỡ như Huyền Âm Quỷ Thủy. Thế nên vừa nghe Cáp Lực Tạp nhắc đến bốn chữ Huyền Âm Quỷ Thủy, bất kể là Lâm Mộc Phong hay phu nhân nọ cũng không kìm được mắt sáng rực, gương mặt đầy phấn chấn. Sao dưới lòng đất khu mỏ này lại có Huyền Âm Quỷ Thủy chứ? Lâm Mộc Phong vẫn không dám tin. Có lẽ là vật sở hữu của vị đại hiền nào thời thượng cổ, sau cùng để lại đây. Bọn ta phát hiện được từ một chiếc nhẫn không gian sắp bị hủy. Huyền Âm Quỷ Thủy đó đột nhiên bộc phát, hủy đi chiếc nhẫn không gian. Tất cả mọi người đều bị đánh trúng. Cáp Lực Tạp vội vàng giải thích, mặt tái xanh, nhớ lại chuyện trước đó. Gương mặt của lão không khỏi trào dâng biểu cảm thoát chết. Nếu không phải lão chạy nhanh, thì lần này không chỉ mất đi một cánh tay, mà e rằng đã bỏ mạng ở đó rồi. Tuyết đại nhân đâu rồi? Dương Khai trầm mặt đi đến hỏi. Cáp Lực Tạp ngước lên thần sắc ảm đạm rồi thở dài. Thấy như vậy, sắc mặt của Dương Khai càng khó coi hơn. Chiếc nhẫn không gian đó ngay trên tay của đại nhân. Lúc Huyền Âm Quỷ Thủy bộc phát, đại nhân đứng ngay đầu sóng ngọn gió. Cáp Lực Tạp thở dài nặng nề, không nói tiếp. Lão cho rằng Tuyết đại nhân đã chết. Dù sao, nàng cũng chỉ có tu vi Thánh Vương tầng 3. Đến lão là phản hư cảnh tầng 3 mà cũng không ngăn được băng hàng của Huyền Âm Quỷ Thủy ăn mòn, thì Tuyết đại nhân bị tấn công trực diện sao có thể sống sót được chứ? E rằng đã có một cái chết không thể nào phục sinh. Dương Khai hừ lạnh. Người có bản đồ đường đi bên dưới hay không? Người muốn làm gì? Lâm Mộc Phong ngạc nhiên nhìn. Nàng ta chưa chết. Dương Khai lạnh lùng lườm lão. Người muốn đi cứu đại nhân? Phu nhân nọ lập tức hiểu ra ý đồ của Dương Khai, chậm rãi lắc đầu rồi khuyên giải. Này chàng trai, đừng kích động. Bị Huyền Âm Quỷ Thủy bắn trúng, đại nhân không còn khả năng sống sót đâu. Nếu người xuống dưới, e rằng chỉ nạp mạng vô ích mà thôi. Cáp Lực Tạp cũng nói. Cấm chế bên dưới trùng trùng, người công lực thấp, căn bản không thể nào xâm nhập. Sống thì phải thấy người, mà chết thì phải thấy xác. Dương Khai cự lại ngay. Mấy người của phần hội sững sờ nhìn, không khỏi lộ ra thần sắc tán dương. Thân phận của Dương Khai ngoài mặt là hộ vệ của Tuyết Nguyệt. Họ chỉ xem Dương Khai nắm lòng cứu chủ, mới cố kiên trì ý kiến của mình, quyết xông vào như vậy. Hộ vệ như vậy cho dù công lực có hơi thấp cũng không có gì đáng ngại. Hộ vệ quan trọng nhất là lòng trung thành. Họ lập tức kính nể hắn. Nhẫn không gian trên tay của Cáp Lực Tạp liền lóe lên hoa quang. Một tấm bản đồ phát thảo xuất hiện trên tay. Lão ném cho Dương Khai. Đây là bản đồ vẽ riêng cho chuyến thăm dò này, để tránh lạc đường. Nếu như dùng được thì ngươi cứ cầm đi. Dương Khai giơ tay nhận, nhìn sơ qua không nói gì, liền bay thẳng. Trong nháy mắt đã rơi xuống cây hố. Âu cũng là một tiểu hộ vệ không tồi. Phu nhân nọ khẽ gật đầu nhìn theo hướng Dương Khai biến mất, giọng đầy tiếc nuối. E là không còn cơ hội quay về. Hắn không thể không đi. Lâm Mộc Phong điềm nhiên nói. Tuyết đại nhân là nữ nhân của Tam thiếu gia. Nếu như nàng ta chết, thân là hộ vệ, tên thanh niên này cũng không thể nào sống tiếp. Nghe lão nhắc nhở như vậy, phu nhân kia liền thất sắc. Cảm giác hưng phấn, Huyền Âm Quỷ Thủy mang đến không cánh mà bay. Lúc này mới nhớ đến nên hứng chịu lửa nộ của Tam thiếu gia ra sao. Lập tức hoang mang bất an. Hy vọng là có thể lấy công chuộc tội. Cáp Lực Tạp thì thở dài nặng nề. Chuyển về chủ tình, lão không còn mơ tưởng. Tuy phát hiện ra Huyền Âm Quỷ Thủy cũng là một công lao rất lớn. Nhưng mà nữ nhân của Tam thiếu gia cũng vì đó mà mất mạng. Ai biết Tam thiếu gia có nổi trận lôi đình hay không? Kết quả tốt nhất cũng chỉ có lấy công chuộc tội. Tam thiếu gia không truy cứu chuyện mà họ vẫn ở lại phần hội duy trì hiện trạng như hiện nay. Lão Cáp, huynh nghỉ ngơi trước đi. Lâm Mộc Phong trấn an. Có gì thì đợi huynh hồi phục rồi chúng ta bàn bạc. Cũng chỉ có thể như vậy mà thôi. Cáp Lực Tạp gật đầu nhắm mắt luyện hóa dược liệu.

Nhưng bất ngờ, gió thổi qua, những huyền âm quỷ thủy này vẫn không hề nhúc nhích. Dương Khai ngưng trọng sắc mặt, gia tăng lực đạo. Lần này huyền âm quỷ thủy mới di chuyển đi được một chút để cho Tuyết Nguyệt an toàn lộ ra. Bước đến trước mặt Tuyết Nguyệt, Dương Khai nhìn nàng bó tay. Hắn không biết nên đưa nữ nhân này ra bằng cách nào. Trước đó, việc mấy vợ giả Hằng La thương hội cứu đồng bọn, Dương Khai còn nhớ như in. Thứ hàng băng đó lan ra, một vợ giả Thánh Vương Cảnh còn không chống cự được, bị đóng thành tượng băng, sau đó rơi xuống mà vỡ nát. Dương Khai không dám tùy tiện động vào người của Tuyết Nguyệt. Hắn vận sức, trên tay xuất hiện một đốm ma diệm đen ngòm, từ từ đến gần Tuyết Nguyệt, muốn biết ma diệm của mình có thể tránh được băng hàng hay không. Ma diệm quỷ dị truyền đến sóng năng lượng vô cùng mâu thuẫn, càng đến gần, ma diệm đang bừng bừng cháy như gặp phải khắc tinh. Thế lửa giảm đi, uy lực yếu đi dần. Dương Khai nhíu mày, không khỏi tăng lên lượng thánh nguyên. Ma diệm đang yếu đi lại bùng cháy. Dương Khai ấn ma diệm lên một cánh tay của Tuyết Nguyệt. Trong phút chốc, xung đột năng lượng kịch liệt bộc phát. Hàn khí trên người Tuyết Nguyệt nhanh chóng lan về bên này. Ma diệm bị đóng băng ngay lập tức. Hàn băng lần theo ma diệm lan sang phía Dương Khai, khiến hắn biến sắc, điên cuồng thôi thúc thánh nguyên. Ma diệm đóng băng truyền đến âm thanh vù vù, rồi bừng cháy ngút trời, bắt đầu tranh đấu với băng hàng đóng băng vạn vật. Dương Khai run rẩy, cơ hội chưa bao giờ trải qua khó khăn như thế này. Lần đầu hắn thi triển toàn lực để đấu với sức mạnh băng hàng. Thời gian trôi qua, băng hàng của huyền âm quỷ thủy lúc thì bị ma diệm áp chế, lúc thì lan tới cánh tay của Dương Khai. Hai bên đấu bất phân thắng bại, kẻ tám lạng, người nửa cân. Công lực của Dương Khai tuy thấp, nhưng mà ma diệm lại là một thứ sức mạnh lạ thường khác mà hắn kết hợp từ hai loại năng lượng trái ngược nhau về thuộc tính. Nó quỷ dị khó lường, chỉ cần cảnh giới Dương Khai đủ mạnh thì nó có thể thiêu cháy vạn vật thế gian. Nó có tính trưởng thành rất là lớn. Nhưng lúc này ma diệm như không phải là đối thủ của huyền âm quỷ thủy, chỉ giữ vững được mấy chốc, Dương Khai lại bên bại như núi đổ. Ý cảnh của băng hàng lan về phía hắn, khiến cơ thể và suy nghĩ của hắn đều cứng đờ ngưng trệ. Dương Khai vội vàng đắm chìm tâm thần, gọi lớn trong ma thần bí điển. Mau giúp ta một tay. Hắn không thể không cầu viện thần thụ. Thần thụ là cây thần thuộc tính dương, cũng là khắc tinh của băng hàng. Được. Thần thụ lập tức đáp. Ngay sau đó, một luồng năng lượng thuộc tính dương lớn tới mức không tưởng, thần linh tuôn ra từ ma thần bí điển, cùng ma diệm của Dương Khai xua tan băng hàng trên người. Băng hàng của huyền âm quỷ thủy nhanh chóng bị áp chế. Ma diệm của Dương Khai bao phủ lấy Tuyết Nguyệt. Cùng lúc này, năng lượng thuộc tính dương phát ra từ thần thụ cũng phủ thêm một tầng lên Tuyết Nguyệt. Lưỡng chiêu song phi, băng giá trên người của Tuyết Nguyệt nhanh chóng tan chảy. Sắc mặt trắng bệch của nàng cũng dần dần hồng hào. Cơ thể lạnh ngắt dần ấm lên, tiếng tim đập yếu ớt truyền ra từ lồng ngực. Dương Khai vui mừng không tiếc sức lực phối hợp cùng với thần thụ. Nửa canh giờ sau, băng giá trên người Tuyết Nguyệt tan biến hoàn toàn. Đến lúc này, hào quang bảy màu tỏa ra từ cơ thể nàng mới dần tối đi. Bản thân nàng hình như đã đến lúc dầu cạn đèn tắt. Thả thần niệm ra kiểm tra thử, Dương Khai phát hiện tình trạng của nàng có phần cổ quái. Tuy huyền âm quỷ thủy được giải trừ, nhưng nàng vẫn quanh quẩn giữa ranh giới sự sống và cái chết, hồn mê bất tỉnh. Dương Khai không chút khách khí, xâm nhập vào trong thức hải của nàng. Nhưng phát hiện nơi này lạnh lẽo, như một thế giới băng giá. Nước biển đóng băng, linh thể thần hồn của Tuyết Nguyệt không thấy tung tích. Chỉ có khí tức yếu ớt của nàng là tồn tại, bất luận có gọi đến đâu cũng không nhận được bất cứ lời hồi âm nào. Dương Khai nhíu chặt mày, không biết vấn đề đến từ đâu, đành tạm thời rút ra khỏi thức hải của nàng. Ta phải nghỉ ngơi một lúc, tạm thời không cách nào giúp được người. Thần thụ nói rồi mất luôn động tĩnh. Lần này nó phải góp sức rất là lớn, lớn tới mức không thể không rơi vào trạng thái ngủ say. Không chỉ thần thụ tiêu hao sức mạnh, mà thánh nguyên của Dương Khai cũng tụt đi không ít. Nếu như không phải cơ thể của hắn đặc biệt có thánh nguyên dùng không bao giờ cạn, thì căn bản không thể khu trừ huyền âm quỷ thủy trên người của Tuyết Nguyệt. Ngồi xuống, bế nàng dậy, giơ tay xé không gian. Dương Khai chui vào bên trong. Hắn không quan tâm đến những huyền âm quỷ thủy đang lơ lửng trong không trung. Tuy chúng là bảo bối cực kỳ hiếm thấy, nhưng Dương Khai thật sự không còn tâm trạng nào mà đi thu thập chúng, cũng chẳng biết nên làm cách nào. Bên trên hố, các lực tạp đã hồi phục nửa ngày, khí sắc cũng khá lên nhiều. mấy võ giả thương hội thoát chết cùng lão cũng vất vả nhặt về được một mạng. Chỉ có điều ai cũng mất tay hoặc là mất chân. Người thê thảm nhất thì mất cả hai tay. Y là võ giả thánh vương cấp, nhưng mất cả hai tay rồi. Từ nay về sau sẽ không còn không gian tiến bộ trên võ đạo. Vừa nghĩ tới đây, ánh mắt của Y tối tăm vô hạn, không thấy được chút ánh sáng. Những người khác của Hằng La thương hội đều u sầu, nhíu chặt mày. Một lần thăm dò di tích thượng cổ, khiến phần hội này tổn thất nghiêm trọng. Nữ nhân của Tam Thiếu Gia còn bỏ mạng tại đây. Trách nhiệm này không thể nói là không lớn. Cáp Lực Tạp thân là người chấp chưởng phần hội, bị xử phạt là không tránh thoát. Lão Cáp à, về thôi. Về tới nơi chúng ta hãy bàn bạc xem nên bẩm báo chuyện này với chủ tinh như thế nào. Lâm Mộc Phong bước tới, dìu Cáp Lực Tạp đứng dậy. Cáp Lực Tạp rủ rượi đáp lời không có bao nhiêu tinh thần. Huyền Âm Quỷ Thủy thì làm thế nào đây? Phu nhân nọ hỏi. Lâm Mộc Phong ngẫm nghĩ. À, tạm thời cứ phong tỏa nơi này đi. Đợi sau khi về tra điển tịch rồi dẫn người đến thu thập. Lâm Mộc Phong không biết nên thu thập thứ như Huyền Âm Quỷ Thủy bằng cách nào. Ai, chỉ đành như vậy thôi. Phu nhân nọ thở dài. Lâm Mộc Phong lập tức dõng dạc ra lệnh cho hai cường nhân phản hư cảnh và mười mấy thánh vương cảnh ở lại phong tỏa trông coi nơi này. Chẳng mấy chốc đã bố trí xong. Mọi người chuẩn bị lên đường hồi phủ thì phu nhân nọ chợt ngoảnh đầu nhìn về hố, miệng khẽ ồ lên một tiếng. Ngay sau đó mọi người đồng loạt quay đầu kinh ngạc nhìn về phía bên kia. Một bóng người thình lình nhảy ra khỏi hố, chính là tên tiểu hộ vệ chỉ có tu vi nhập thánh tầng 2. Lúc này hắn bế Tuyết đại nhân trên tay, sắc mặt u ám, nhẹ nhàng đáp xuống từ trên không, toàn thân không một vết thương. Cáp Lực Tạp, Lâm Mộc Phong và những người khác trợn tròn mắt, không thể nào tin vào mắt mình. Ban nãy lúc Dương Khai kiên quyết đòi xung hố, họ chỉ xem như tên thanh niên này có đi mà không có về. Dù sao thì công lực của hắn quá thấp, cấm chế trong di tích đã đủ lấy mạng của hắn rồi. Những cấm chế đó võ giả nhập thánh không thể nào phá. Nhưng sự thật là vượt qua dự liệu của mọi người. Dương Khai chẳng những không chết, bình an trở về mà còn cứu được Tuyết đại nhân. Sao hắn làm được chứ? Ba người đều kinh hãi. Tuyết đại nhân đã sao rồi? Cáp Lực Tạp lập tức hoàn hồn, xuất sẵn hỏi. Chưa chết. Dương Khai đáp. Vừa nghe hắn nói như vậy, bất kể là ai cũng đều phân chấn, chợt cảm thấy nhẹ nhõm. Họ lo thấp thỏm, sợ nhất là Tuyết Nguyệt Tam Thiếu Gia sẽ nổi giận vì chuyện này, truy cứu trách nhiệm, hạ sát thủ với họ. Nay nữ nhân này chưa chết, thì mối lo âu lớn nhất của họ cũng không còn. Bỗng chốc, ánh mắt họ nhìn về Dương Khai tràn đầy sự cảm kích. Tên tiểu hộ vệ này không chỉ cứu mỗi mình nữ nhân của Tuyết Nguyệt Tam Thiếu Gia, mà còn cứu cả ba người. Chỉ có điều nàng ta hôn mê bất tỉnh, không biết là có vấn đề gì không. Dương Khai bổ sung. Vẻ mặt hân hoan của ba người Cách Lực Tạp liền cứng đờ. Tất cả chạy ào đến, thần niệm đảo qua trên người Tuyết Nguyệt, sắc mặt càng lúc càng ngưng trọng. Họ cũng nhận ra điểm bất ổn ở Tuyết Nguyệt, nhất thời không biết nên làm ra sao. Quay về trước đi. Lâm Mật Phong kêu. Chuyện ngày hôm nay không được ai tiết lộ ra ngoài. Kẻ nào làm trái thì giết không tha. Nói rồi, lão lại nhìn Dương Khai, cân nhắc từng câu từng chữ, nó khách khí một cách hiếm có. Tiểu huynh đệ, chuyện Tuyết đại nhân bị thương có thể tạm thời đừng thông báo cho phía chủ tinh được không? Bọn ta sẽ nghĩ cách làm cho ngài ấy tỉnh lại ngay. Lão vẫn lo Dương Khai sẽ báo chuyện ở đây cho chủ tinh. Một khi Tuyết Nguyệt Tam Thiếu Gia biết, họ vẫn không thể nào trốn được tội này, khó tránh bị xử phạt. Họ căn bản không biết Tuyết đại nhân này chính là Tuyết Nguyệt. Nếu biết, e rằng đã nảy sinh ý định tự sát rồi. Dương Khai cũng càng không tiết lộ, chỉ điềm đạm gật đầu. Chỉ cần cứu được nàng ta, ta có thể tạm thời giấu giếm chuyện này. Hắn cũng biết đối phương đang e dè điều gì. Lâm Mộc Phong mừng rỡ chắp tay liên tục. Tiểu huynh đệ, thật là dễ nói chuyện, đa tạ tiểu huynh đệ. Cáp Lực Tạp và vị phu nhân kia cũng nhìn hắn đầy cảm kích, không nói một lời. Về thôi. Ta sẽ triệu tập luyện đan sư giỏi nhất của Vũ Bộc Tinh để khám cho Tuyết đại nhân. Lâm Mộc Phong gọi mọi người rồi bay về phía phân hội. Kết thúc tập 194 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.